Thế giới hoàn mỹ tập 378. Cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể ngắt lá ngộ đạo trả thù một lần, chỉ ít thì cũng cả hàng trăm hàng ngàn năm thì mới có thể thu hoạch được lá, mà mỗi lần lá cây nảy lộc thì cũng chỉ tầm hơn 100 lá, chỉ khi dưới tình huống đặc biệt thì mới đủ 3.000 lá thôi. Hay già, lần này kết được 3.000 lá, muốn được như vậy chỉ cần phải mấy ngàn năm sau nữa thôi. Cũng có người cảm thán, cảm thấy phải chờ thêm cả thời gian dài nữa. Cái cây già này sau khi bị hái hết lá thì sớm muộn gì cũng sẽ đâm chồi nảy lộc một lần nữa, từ từ sinh trưởng. Thế nhưng thời gian tiêu hao quá lớn. Cúng lễ. Trước khi hái thì cần phải tiến hành cúng lễ đặc thù. Sau đó thì những ông lão mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí ngắt từng lá trả một. Hào quang long lánh, từng chiếc lá bị chạm tới thì để xuất ánh kiếm, cũng có những tiếng kiếm treo ngân vang. Chiếc lá dài nhỏ tựa như kiếm thần bồng bềnh trong hư không. Tiếng chuông vang vẳng truyền tới, một chiếc lá tỏa ra ánh sáng màu vàng đất tựa như là một chiếc chuông lớn đang nổ vang. Đồng thời, hình dáng của nó cũng rất đặc biệt, không phải dạng hẹp mà tựa như chiếc chuông vậy. Thần kỳ vô cùng. Ánh lửa rừng rực bốc lên, nó là một chiếc lá đỏ thắm với hình dáng chẳng hề khác gì một chiếc bếp lò cả. Hiện tại vẫn đang bập bùng ánh lửa cháy. Việc này không thể không khiến người khác kinh ngạc, đặc biệt là những người như Thạch Hạo. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngộ đạo trả thù nên khá là giật mình. Những người trẻ tuổi khác cũng thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ tuy rằng đã từng nghe qua, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên tới đây. Vì với tuổi tác của bọn họ, thì lần hái trả trước kia, bọn họ vẫn chưa hề được sinh ra. Tiếng hổ gầm đầy vang dội, vô cùng mạnh mẽ. Nó là một chiếc lá màu trắng, có hình dáng của bạch hổ rất là sống động, vô cùng chân thực. Lúc này chính là đang truyền ra tiếng rít gào. Tiếp đó, một chiếc lá ngũ sắc tỏa ra thần mang năm màu, với tiếng phượng hót ngân vàng, đừng tắm rửa trong thánh huy niết bàn và đi kèm là thần hỏa long lánh chói mắt. Đó là một chiếc lá giống như phượng hoàng. Khi nhìn kỹ lại, thì 3.000 lá cây có hình dáng hoàn toàn khác nhau, chẳng chiếc lá nào giống chiếc lá nào. Bất kể là sinh vật hay là những binh khí đại đạo, chúng đều rất chân thực và cũng đầy uy thế. Đây chính là ngộ đạo trả thù. Nó thần bí và thần kỳ như vậy, cho nên mới được gọi là kỳ trân thiên cổ, là bảo thụ hy thế mà rất nhiều tu sĩ ước mơ có thể đạt được. Vài ông lão hái lá trà rất là cẩn thận, sợ sẽ làm hư hao lá trà. Sau cùng bọn họ bỏ những chiếc lá này vào trong 3.000 cái bình ngọc nhỏ và cẩn thận phong ấn lại. Hiện tại là thời khắc thu hoạch, trà hội bắt đầu. Một ông lão tuyên bố là một trong những người cường giả bảo vệ cây trà cổ này. Lá trà đó được ngắt lấy, gốc cổ thụ cứng cáp trọc lốc, thế nhưng tinh khí sinh mệnh của nó vẫn bàng mạc như trước, không hề ủ rũ chút nào. Dưới tán cây có một tòa tế đàn nhỏ, nhưng lại rất thần thánh. Nó như được xây dựng từ đất và tỏa ra hào quang thần bí. 3.000 bình ngọc lít nhít được đặt bên trên tế đàn, hào quang chiếu sáng. Tế đàn bằng đất tỏa ánh sáng mềm mại bao phủ 3.000 bình ngọc vào trong, khiến cho chúng càng an lành và tĩnh lặng hơn. Bằng thực lực và cũng dựa vào cơ duyên, từng người tới lấy trà đi. Mỗi lần chỉ có thể lấy được một lá, sau khi pha trà uống vào ngộ đạo thành công thì mới có thể tiếp tục lấy lá khác. Vài ông lão dồn dập lên tiếng, nói ra quy củ của nơi đây. Mỗi một lá trà đều ẩn chứa đại đạo vô thượng, cứ dựa theo duyên phận với đạo của từng người, hoặc là quen thuộc với lá trà nào đó, thì cứ đi theo một con đường như vậy. Một ông lão khác lại nhắc nhở, xâm. Một lát sau có rất nhiều người ra tay, đứng ở đằng xa và dùng pháp lực mạnh mẽ cướp lấy bình ngọc trên tế đàn. Nhưng mà đại đa số người đều đầm đìa mồ hôi hột, cơ bản không cách nào lay chuyển được tế đàn ấy. Tuy rằng nỗ lực mọi cách, thế nhưng đều uổng công vô ích, không cách nào chiếm lấy bất kỳ đá trà nào cả. Phù, suốt cuộc thì cũng có bình ngọc chuyển động, nó vụt khỏi bề mặt tế đàn bằng đất kia và bay về phía trong đám người. Bên ngoài có nhiều cường giả như thế, nhưng lại chỉ có mấy chục bình lần lượt bị pháp lực nắm lấy, ít tới thể lực. Trong đó có một chiếc bình bay về phía Thạch Hạo. Hắn đã thành công, đồng thời cũng rất mong chờ muốn nhìn xem thử chiếc lá này sẽ có duyên phận như thế nào với hắn, có thể vạch ra một con đường giúp hắn hay không. Bình ngọc bay tới, đôi ánh sáng kéo dài tựa như ngôi sao chổi từ trên trời lao tới Thạch Hạo. Trên thực tế, các cường giả ở gần đó đều là như thế.

Nơi đó hắn trở thành thứ duy nhất của toàn bộ thế giới. Từng dòng đạo văn đang lưu chuyển, đang tràn ngập, đang khuếch tán, tự như ý chí bất diệt trường tồn của tuyên cổ. Như thế nào là vĩnh tồn bất diệt? Dù bất diệt cũng sẽ có một ngày chết trận. Ai có thể trường tồn, sống qua hắc ám trong kỷ nguyên luân hồi, nhìn xuống hàng tỷ năm tháng đang dần trôi. Thời khắc này tất cả mọi người chợt có cảm giác, nơi Hoàng đang ngồi tự như đã thoát khỏi ra ngoài, không còn bị thế giới rộng lớn này quấy rầy, đã cô lập trở thành một giới rất là siêu nhiên. Trong nhất thời, mọi người còn cho rằng đó là một bất diệt giả trường tồn, có thể ngao du bên ngoài kỷ nguyên luân hồi, đang nhìn xuống hồng trần. Trải qua hàng trăm kỷ nguyên mà vẫn bất diệt, vượt qua quần hùng cổ kim. Thật sự là kỳ quái. Rất nhanh, đã có cường giả tỉnh ngộ. Đó là một tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới trảm ngã, thì làm sao lại có thể khiến người khác sinh ra ảo giác quái dị như vậy được. Trận rung lắc xuất hiện, xung quanh cơ thể Thạch Hạo dựng lên phụ quang đầy kỳ dị. Có ánh sáng màu vàng nhạt, đó là chiến khí đầy kinh người. Bên trong chùm sáng ấy, tựa như có một vị chiến thần bất bại đang đứng thẳng. Có ánh sáng lại làm màu đỏ, đó chính là ánh máu. Bên trong có rất nhiều bóng người đang giãy giụa, tựa như đang giằng co qua một vùng khổ hải. Còn có ánh sáng màu tím, bên trong có thiên cung bất diệt sừng sững trấn áp cả vạn cổ. Hoàng khiến cho người khác sinh ra cảm giác kỳ quái vô cùng. Quanh thân dựng lên hàng loạt hào quang với màu sắc khác nhau, mang tới cho người khác cảm nhận khác nhau, ý nghĩa cũng khác nhau. Có là sức chiến đấu, có là sự giết chóc, có là thành lập trật tự. Không hề đơn giản, khi Chí Tôn có hy vọng bước ra bước cuối cùng thì mới ngưng tụ ra loại ánh sáng đại thế này. Đây là đạo quang soi sáng trừ thiền, có thể phá tan mốc muội, sẽ có tác dụng gợi ý nhất định nào đó cho con đường tu hành của bản thân sau này. Một vài lão tu sĩ đứng bên dưới cây ngộ đạo thụ biến sắc mặt, và có người nói như thế. Thạch Hạo bất động như núi, bên ngoài thân lưu truyền hào quang thần bí, thân thể như thủy tinh đầy trong suốt, nhẹ nhàng còn hơn cả ngọc thạch tinh mỹ nhất, có đạo tắc quấn quanh dày đặc, hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Bên trong cơ thể của hắn có một luồng thủy khí đang cựa quậy và hành hình. Chúng đang tụ lại cùng nhau, tựa như một con rồng lớn đang bơi lội xuyên suốt qua thân thể hắn. Thạch Hạo cũng biết, nếu như vận chuyển hoàn toàn, thì trên đỉnh đầu của hắn sẽ xuất hiện bông hoa đại đạo và người Tí Hon ngồi xếp bằng bên trên. Lúc ấy, luồng thủy khí này sẽ khóa chặt đến người Tí Hon kia và xuất hiện với dáng vẻ như thế. Nhưng mà hắn không có làm vậy, không muốn để cho người của dị vực nhìn thấy hai người Tí Hon xuất hiện và ngồi bên trên đỉnh đầu của hắn, phòng ngừa phiền phức không cần thiết. Lúc này luân hải nơi bụng, từ cánh cửa trong cơ thể hắn bắt đầu cựa quậy và không ngừng tỏa ra ánh sáng. Cũng có một vài cánh cửa mới hiện ra và xuất hiện những vết nứt đang lan tràn về phía lồng ngực, khiến cho nơi đó cũng trở nên long lánh theo. Cảnh giới trảm ngã hậu kỳ, chỉ thêm một bước nữa sẽ tới cửa. Nên biết hắn mới đột phá không bao lâu, vừa mới tiến vào cảnh giới trảm ngã ở rừng rậm thiên thú vừa rồi, sau đó thì đã củng cố tới trung kỳ, hiện giờ lại sắp sửa đột phá nữa. Nếu như phân tích kỹ càng quỹ tích trưởng thành của hắn, thì chắc chắn người người sẽ trợn tròn con mắt, bởi vì tốc độ quá nhanh, thật sự chẳng hề hợp với lẽ thường chút nào. Nên biết rằng, hiện giờ ngoại trừ một vài thiên tài đế tộc ra, thì những sinh linh bình thường khi tu luyện tới cảnh giới này thì đều cần phải có thời gian cực kỳ dài. Dù cho là một ít thiên tài tiêu tốn rất nhiều vạn năm thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên hết. Cho tới lúc này, tốc độ tu hành của hắn đã vượt qua lẽ thường, đã đứng trên đỉnh gọn của cửu nguyên này, vượt qua các đời tiên hiền. Nếu như tiếp tục tăng nhanh như gió như thế, chỉ với 20 mấy tuổi đã tiến vào cảnh giới trảm ngã hậu kỳ. Như vậy, nếu đối chiếu với nhân vật ngút trời trên một kỷ nguyên thì cũng có thể là nhanh. Dù cho là mấy người kế thừa của đế tộc và lúc này cũng có thể biến sắc. Bởi vì bọn họ lớn hơn Thạch Hạo vài tuổi và nhìn thấy hắn hùng hổ như vậy thì đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Xích Mông Hoàng, trong con người của hắn bắn ra hai vệt ánh máu thật dài, tự như là sợi tơ kim loại trong suốt lan tỏa, sát ý càng nồng hơn. Thạch Hạo khẽ than một tiếng rồi rút lui khỏi cảnh giới ngộ đạo kia. Một chén trà cũng chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định, hắn đã thoát ly khỏi cảnh giới ngộ đạo này. Cho tới lúc này thì rất nhiều người mới rời đi ánh mắt, tiếp đó là bắt đầu thưởng thức tràng ngộ đạo của bản thân. Đương nhiên cũng không thiếu người vẫn đang nhắm mắt không hề quan tâm tới Thạch Hạo, trước sau vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Thạch Hạo lấy chiếc lá trà ra khỏi chén ngọc và đặt vào trong lòng bàn tay mình để quan sát. Nó đã mất đi linh tính và không còn ánh sáng lộng lẫy nữa. Hắn nhìn về phía tế đàn bằng đất kia, nơi đó còn hơn 2.000 bình ngọc đang được chất chồng nơi ấy. Quả thật là một bảo tàng khổng lồ. Nếu như có thể chiếm hết trọn bộ thì sẽ có chỗ tốt cực kỳ lớn cho sự tu hành về sau. Thạch Hạo suy nghĩ, những chiếc lá này hoàn toàn khác nhau, đều có hình dạng đặc biệt của riêng mình, thế nhưng lại làm cho hắn cảm thấy quen mắt, rất giống với một gốc tiền dược khác. Lúc hắn đang trành gớp rừng gỗ mục thì từng nhìn thấy có một gốc cây tiên dược, còn từng truy đuổi theo nó tiến nhầm vào trong một nhánh bên dưới lòng đất của táng khu, sau đó thì tới vực mài táng. Bản thể của cây dược ấy là một gốc cây, kết quả lại bị một vị táng vương trong khu mai táng chặt đứt một đoạn gỗ và làm thành quan tài cho mình. Cây tiền dược ấy lòng đầy tức giận đã trốn thoát ra được, rất giống. Thạch Hạo càng nghĩ càng cảm thấy ngộ đạo trả thù này rất giống. Tuy rằng gốc cây này chỉ còn sót lại rễ cây cùng với một cành non, thế nhưng các lá cây mà chúng sinh trưởng ra lại hoàn toàn khác biệt nhau. Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng viên đá bên trên cành non kia có đủ loại hình dáng như là trường mâu, tháp, mũi tên, rất là kỳ dị. Đặc biệt là hắn đã đoạt được một vài lá và bảo tồn ở bên trong bình chứa bằng ngọc, thế nhưng đã để lại cho cố nhân ở đế quan chứ không có mang qua nơi đây. Cũng có chỗ không giống. Thạch Hạo nhớ lại, lá của cây dược kia có mùi thơm nức mũi, hương thơm đậm đặc ẩn chứa tinh hoa của vật chất bất tử, vô cùng thích hợp để luyện chế trường sinh dược. Mà lá cây của ngộ đạo trà thủ trước mắt này rất thích hợp để pha trà và dùng để ngộ đạo. Thế nhưng vật chất bất tử ẩn chứa bên trong lại có hạn. Nghe đồn, không biết ở niên đại nào, không cần nhắc tới bất hủ giả làm gì. Ngay cả vương bất hủ cũng sẽ xuất hiện khi các lá trà này sinh trưởng và sẽ uống vài chén trà chung vui. Khi trên đỉnh núi trở nên yên tĩnh, thì một vài ông lão bảo vệ ngộ đạo trà thủ lên tiếng nói ra vài lời như thế. Lần lượt có người tỉnh giấc từ trong cảnh cổ đạo. Sau khi nghe thấy vậy thì đều lộ vẻ kinh ngạc và chăm chú, hỏi thăm lý do vì sao cây trà này lại nghịch thiên tới như thế. Trong thiên địa vẫn còn một ít tiền căn chân chính, có một vài thứ được thiên địa sinh ra là tổ căn thật sự của một giới. Còn có một vài thứ biến thành sau khi tiên vương hoặc vương bất hủ chết đi, có ý nghĩa phi phàm. Sau khi nghe tới mấy câu này thì Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc. Trước kia hắn từng nghe được, nếu như chân tiên chết đi thì có người sẽ biến thành thiên dược, là một phương pháp khác để tiếp tục sinh tồn. Hiện giờ rốt cuộc cũng có cường giả của dị vực chứng thực lại, chân tiên cũng chưa có khả năng cấp độ tồn tại như tiên vương sau khi chết đi mới có thể tiến hóa thành thiên dược. Việc này khiến người người chấn kinh. Ngộ đạo trả thù năm xưa được xếp vào 3 vị trí đầu trong tổ căn, là một trong những tiên dược nổi danh nhất. Vương bất hủ uống nước trà này cũng sẽ sinh ra chút cảm ngộ, giá trị của nó không cách nào so sánh được. Một ông lão lên tiếng nói như vậy, lập tức đã làm cho toàn bộ sinh linh nơi đây im thìm thít. Đáng tiếc, nó đã gặp nạn ở gốc tổ căn này, đã bị người ta phân tách. Cả gốc cả rễ bị chia thành hai và được trồng vào hai thế giới khác nhau, dược hiệu đã yếu đi rất nhiều. Những bí ẩn này vừa ra nên khiến người ta xì ngốc. Một cây tiên dược vô thượng lại bị người khác nhẫn tâm chia tách thành hai, hóa thành hai gốc cây. Lập tức, sinh linh các tộc đều lộ vẻ tiếc nuối. Nếu như ngộ đạo trà thụ là một gốc hoàn chỉnh và sau đó bọn họ uống một chén trà như thế, vậy sẽ có cảm ngộ mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Nên biết năm xưa, ngay cả vương bất hủ cũng tới đây uống vài chén trà. Đó là cuộc thịnh hội huy hoàng tới bậc nào đây? Tại sao lại bị chia thành hai chứ? Quá đáng tiếc. Cường giả trẻ tuổi đế tộc ổ côn than thở, cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Vậy thì là vì chứ? Thứ được gọi là tiên căn thứ hai, ngày đầu nó đã bị một chia thành sáu, yêu dị và đáng tiếc cỡ nào chứ? Ông lão kia nói. Ồ, vì sao lại như thế? Một đám người kinh ngạc bật thốt lên. Tiên căn thứ hai là một gốc cây như thế nào? Đó là tổ căn do thiên địa tự sinh ra hay là do ngày sau chuyển biến thành? Nghe nói, ngay cả vương bất hủ của giới chúng ta vẫn luôn đề phòng gốc tiên căn này. Có bí ẩn truyền ra rằng gốc tổ căn kia đã bị chia thành sáu và được chôn cùng sáu phần khác của một sinh linh nào đó. Một ngày trong tương lai, nó sẽ hợp lại cùng nhau. Việc này khiến cho người người hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là sinh linh như thế nào? Và chuyện của niên đại nào? À, là một vị vương bất hủ vào buổi xế chiều, trước kia chết đi ở niên đại vô cùng xa xưa trước đây, đã nghiên cứu ra một khối bia cổ. Sau đó thì nói như vậy. Ông lão đáp vẻ mặt kính cẩn và đầy kinh sợ. Cho dù vị vương bất hủ kia đã chết đi từ rất lâu rồi, thế nhưng vẫn làm lão kính nể, không dám có chút bất cẩn nào, dùng giọng điệu vô cùng tôn kính để nhắc tới. Vương bất hủ từ trần, tuy rằng rất kinh thiên, thế nhưng cũng không phải không có. Ít nhân trên kỷ nguyên đã từng chết trận qua. Về phần vương mà lão nói, chuyện này cũng không biết là ở niên đại nào nữa. Được rồi, tiếp tục, cứ phó mặc cho tạo hóa của từng người. Thủ đoạn của ai mạnh thì người đó đạt được nhiều hơn. Bên dưới ngộ đạo trả thù, chợt có một ông lão lên tiếng, rồi chỉ về tế đàn và bằng đất. Bên trên còn hơn 2.000 bình ngọc, đều cất chứa lá trà ngộ đạo hiếm thấy trên thế gian. Cuộc chiến tranh cướp lá tiên trà chính thức bắt đầu, ai cũng có thể tranh cướp. Lần này cũng không giới hạn ở một bình nữa, các tộc đều có thể ra tay. Nếu những người đủ mạnh thì cướp đi 100 bình cũng không sao. Vậy là sẽ có ý nghĩa rằng 100 chiếc lá đó sẽ là 100 cơ hội để ngộ đạo. Chỉ vừa mới tưởng tượng ra thôi thì đã cảm thấy điên cuồng lắm rồi. Một người không cách nào xông qua luân hồi hắc ám, tuy rằng lão đảo loạn choạng nhưng vẫn luôn cố gắng, mục tiêu vẫn tiếp tục, muốn thành công nhưng lại ngại ngùng ư. Trên đỉnh ngọn núi này, bầu không khí liền thay đổi. Thời khắc quan trọng thật sự đã tới, đại quyết chiến sắp sửa bắt đầu rồi. Bởi vì đây là thời khắc lay động lòng người nhất của cuộc thịnh hội lần này. Nhiều lá trà ngộ đạo như thế, dù cho có phần đi non nửa thì vẫn còn hơn 1.000 lá khác. Cơ hội để ngộ đạo ai sẽ bỏ qua kia chứ? Một chiếc lá là một thần tiền duyên cho giác ngộ. Đừng nói là những chủng tộc khác, mà ngay cả thiếu niên của đế tộc cũng thèm đỏ cả mắt. Giây lát sau đó, sát khí tràn ngập, các tộc đều chuẩn bị rất kỹ càng. Dù cho những chủng tộc luôn giữ vẻ trầm ổn, thì lúc này cũng đang tích xúc lực lượng. Bọn họ muốn liên thủ với nhau, dù như thế nào cũng phải đoạt được một phần tạo hóa này. Ngộ đạo sơn vô cùng hùng vĩ, đá trên núi đều mang ánh kim loại mờ ảo đầy cứng chắc, bởi vì được bố trí đại trận tuyệt thế để phòng bị cho việc lúc chiến đấu sẽ hủy diệt nơi đây. Hiện giờ từng hoa văn sáng lên tựa như là nước thép đang cuộn trào, nóng rực và kinh người. Đại trận đã được mở ra. Cỏ xanh như nệm, không ai ngồi xếp bằng nữa. Dù là đế tộc hay là hậu nhân Xích Vương kiêu căng khó thuần Xích Mông Hoàng cũng đều đứng dậy. Còn người như mặt trời nhỏ, ngừng tụ tinh khí thần. Ngộ đạo thụ trọc lốc không một chiếc lá, thế nhưng nó vẫn ẩn chứa sinh cơ vô tận như trước, có thể thấy được tiên vụ ngập tràn và đang lưu chuyển giữa các cành cây đầy cứng cáp kia. Thân cây của nó vô cùng to lớn, lớp vỏ xù xì đầy thô ráp, tựa như một con thương long với chiếc vảy dày đặc đang ngủ đông nơi ấy. Bên dưới gốc cây là tế đàn bằng đất, có những bình ngọc đang xếp phát sáng xếp thành hàng, hào quang mờ mịt lan tỏa mang theo khí tức tiền đạo khiến lòng người khuấy động. Hai chân Thạch Hạo căng cứng, thân thể hơi cong cong lại, tựa như một con khủng long hình người đang tích xúc năng lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn nhanh như điện tới trước. Hắn rất coi trọng đá trà ngộ đạo này đây. Bà, cháu hãy xuống dưới chân núi đi. Thạch Hạo quay đầu nói với mấy bà cháu bên cạnh mình. Dạ, đại ca ca phải cẩn thận nhá. Bé gái chớp chớp cặp mắt to ngoan ngoãn đáp. Sau đó dưới sự dẫn dắt của bà lão cùng nhau rời đi. Mấy người trẻ này đều rất hồi hộp và sợ hãi nên vội vàng rời khỏi ngọn núi. Bắt đầu thôi. Dưới gốc cổ thụ, một ông lão lên tiếng. Xoẹt. Lúc này chợt có người vọt tới tranh cướp lấy lá trà tiên, tựa như tia chớp ngang trời, quá nhanh, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Đó chính là người của đế tộc. Hắn ta ra tay dùng đại pháp lực đánh về phía tế đàn. Thạch Hạo kinh ngạc tiến công về đâu thế này. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nếu không có gì trì hoãn thì hẳn là người đầu tiên tiến tới. Vốn nghĩ rằng sẽ dùng tay bắt lấy, nhưng hiện giờ đã xuất hiện tình huống không đúng cho lắm, bởi vì những tộc khác cũng đang công kích. Rất nhanh thì hắn đã rõ ràng nhất định phải như vậy mới được. Bên trên tế đàn hiện lên ánh sáng mờ ảo. Cổ đàn bằng đất kia rất thấp và cũng chẳng phải to lớn thần thánh gì, thế nhưng lại có một loại sức mạnh khó tả ngăn cản cao thủ các nơi. Tế đàn bằng đất này vô cùng cổ xưa, hình thành nên rất nhiều ký hiệu kỳ dị bao phủ nơi đó lại, khiến cho người khác không thể nào trực tiếp đoạt lá trả tiền được. Rất nhanh thì Thạch Hạo đã rõ và thay đổi thủ đoạn. Năm xưa vương bất thủ từng tới đây và xem thế đàn này như là bàn trà. Bọn họ ngồi quây xung quanh hưởng thụ tiên trà. Thịnh hội cấp độ như vậy kinh người tới cỡ nào chứ, khiến lòng người mê say.

Tất cả mọi người hoa mắt xem theo. Sinh mông hoàng quả nhiên là đáng sợ. Trong cuộc chiến công của đối phương, đứng dưới uy hiếp đầy mạnh mẽ mà hắn vẫn nắm chắc lấy cơ hội để tiến hành đánh trả. Lấy công thay thủ, hơn nữa vô cùng ác liệt, không thể là cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh của đế tộc. Rất nhiều người kinh hãi kêu lên thành tiếng, hoàng mạnh mẽ là thế, sẽ bại trận dưới đòn đánh này ư? Bởi vì hắn đã chuyển động, do bất cẩn nên đã tung cước đá tới và đã bị đối phương đỡ được. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Bả vai của Xích Mông Hoàng đâm lên chân phải của Thạch Hạo, còn bản thân thì tiến lên dùng một quyền nện thẳng về phía lồng ngực của Thạch Hạo. Quyền phong kinh thế kéo theo cuồn cuộn hoa văn trật tự đại đạo, hư không xung quanh liền nổ tung. Là vốn tuyệt sát, muốn một đòn đánh nát thân thể của Thạch Hạo. Vào lúc này thì rất nhiều người đều nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm, lặng lặng chờ đợi kết quả sẽ xuất hiện trong phút chốc. Nhưng mà phản ứng của Thạch Hạo cũng quá nhanh đi. Bàn chân phát sáng nặng tựa vạn tấn, như còn nặng hơn cả thiên thể hành tinh. Ánh sáng mãnh liệt đánh nứt cả bầu trời. Cẳng chân này đã đè mạnh, khiến thân thể của Xích Mông Hoàng khuỵu xuống, thiếu chút nữa đã mất đi cân bằng, ảnh hưởng tới một đòn mãnh liệt nhất của hắn. Cũng trong lúc đó, phần eo của Thạch Hạo căng cứng và chân trái vung mạnh, vù, hắn lăn không nhấc lên, cả người đều dịch chuyển theo chân trái. Thế nhưng trong quá trình này thì đùi phải của hắn vẫn còn nằm bên trên đầu vai của Xích Mông Hoàng. Rầm, vô cùng trầm lặng, và là do chân trái của Thạch Hạo tạo thành. Nó tựa như là một chiếc roi, lại giống như là một con rắn sắt quấn thẳng xuống bả vai kia của Xích Mông Hoàng, lực đạo rất là nặng. Thân thể của Xích Mông Hoàng rùng lắc, sắc mặt đầy u ám, nằm đấm phát sáng tựa như núi lửa phun trào. Hắn điên cuồng tới cực hạn, đánh giết về phía Thạch Hạo. Thời khắc này thân thể của Thạch Hạo tung bay, hai chân như dây leo cùng nhấc lên rồi co mạnh lại khóa chặt lấy chiếc cổ của Xích Mông Hoàng. Năm người đứng xung quanh kêu ồ lên, trái tim nhảy thình thịch đầy căng thẳng. Chiêu thức này của Thạch Hạo, hai chân tựa như kẹp sao long ghim chặt và muốn kéo đứt luôn cái cổ của Xích Mông Hoàng, tàn nhẫn và khủng bố. Trong lúc này hai chân của hắn bạo phát ra thần quang hừng hực, tựa như hai mặt trời va chạm mạnh vào nhau, thần năng nổ tung đầy trời, đều là ánh sáng chói mắt. Đó là từng sợi xích thần trật tự, hàng ngàn hàng vạn đang đan xen vào trong hòng kẹp đứt chiếc cổ của Xích Mông Hoàng. Rầm rầm, Xích Mông Hoàng quay đầu, đồng thời nắm pháp ấn, song trưởng tựa như trần long ra khỏi biển, ba đạo không gì tránh được, đánh mạnh về phía thân thể của Thạch Hạo như muốn đánh nát hắn ra. Hai chân của Thạch Hạo vẫn quấn chặt lấy cổ của hắn, đồng thời tựa như là con quay đang chuyển động, lấy cổ của hắn làm trục, bắt đầu xoay tròn, né tránh đòn đánh này và hướng về phía sau lưng của hắn. Nhưng mà Xích Mông Hoàng là ai chứ? Là cao thủ đế tộc, là nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi, ý thức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Thân thể hắn chuyển động xoay tròn theo, song trường cũng đổi hướng và đánh theo, gần như toàn bộ đập trúng lên trên người Thạch Hạo. Phù văn hùng dũng nổ tung, tựa như đại dương chập trùng. Bầu trời nơi ấy nứt thành bốn phần, tiếp đó là sụp đổ. Hai chân của Thạch Hạo xoắn chặt lần cuối, rồi cả người bay lên trời đi, không còn công kích đón đỡ nữa, cả hai tách nhau ra. Rất nhiều người đều không hề thấy rõ, cả hai quấn lấy nhau và không ai hiểu đã phát sinh chuyện gì thì đã kết thúc. Sắc mặt của Thạch Hạo bình tĩnh, đòn đánh này vẫn không hề có chút sát thương nào cho đối thủ, thế nhưng hắn đã ước lượng được thực lực của đối phương, quả thật rất lợi hại, không hổ là cường giả đế tộc. Xích Mông Hoàng sắc mặt lạnh lùng tựa như có sương băng phủ lên trên. Hắn cũng không hề bị thương nặng, thế nhưng lần giao chiến vừa rồi đã khiến mặt mũi của hắn trở nên rất khó coi. Bởi vì hoang quá cuồng ngạo, nhấc chân là đạp thẳng ngay mặt của hắn, tiếp đó lại còn dùng hai chân kẹp chặt lấy cổ, tựa như đang cưỡi lên trên vậy. Hắn là người của đế tộc, chưa từng có người nào dám làm như vậy, cưỡi ở trên cổ, đây là sỉ nhục. Dù cho hắn không hề chịu thiệt, nhưng chưa hề bị thương, thế nhưng như vậy đã khiến hắn mất hết mặt mũi. Đế tộc tuyệt đối không thể bại, càng không thể chịu nhục. Hắn cảm thấy Hoàng đang công kích mình, dù cho có liều mạng tới bị thương thì cũng phải ra tay như thế. Hoàng, người muốn chết à? Con người của Xích Mông Hoàng bắn ra hai luồng ánh đỏ, đồng thời lao nhanh tới, muốn quyết một trận tử chiến với Thạch Hạo. Người suy nghĩ nhiều quá thôi, ta chỉ muốn đạp thẳng lên bàn mặt của ngươi, chứ không muốn ngồi lên cổ của người đâu. Thạch Hạo đáp lại, giết. Sắc mặt Xích Mông Hoàng lại càng u ám hơn, mặc kệ đối phương đang trêu chọc hay là sự thật là như vậy, thì hắn cũng không thể buông tha, muốn bắt giết đối phương để rửa nhục. Trong thiên linh cái lao ra một con cổ thú màu máu, là một thú tộc chưa hề bắt gặp qua, có độ to bằng nắm tay, như là mạnh thú. Thế nhưng cả người đều là gai máu, ánh máu lan tỏa tựa như đại dương cuộn trào. Nó hướng về phía Thạch Hạo gầm thét đầy giận dữ. Tất cả mọi người đều tê dại ra đầu vì sợ hãi. Dù cho là tu sĩ mạnh mẽ đứng ở rất xa, cũng đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Cả người cứng ngắc, ngây dại hoàn toàn. Bởi vì bọn họ không thể nào di chuyển, bị cứng đờ ngay tại chỗ, là bị biển máu giam gầm, có lòng dãy giụa. Tại sao? Rất nhiều người sợ hãi. Tân là tu sĩ nên quan trọng nhất là bản thân, hiểu rõ huyền bí trong cơ thể, cảm ngộ đại đạo, tinh thần hướng về phía viên mãn. Thế nhưng hiện tại lại không thể nào khống chế được bản thân. Bọn họ không thể di chuyển, không thể nói năng, đang rơi vào trong một sự yên lặng tĩnh mịch. Tất cả đều sợ hãi vô cùng. Chỉ có đám người đế tộc như Ổ Côn, Dữ Vũ sớm đã chuẩn bị từ trước, tự hồ biết sự lợi hại của Xích Mông Hoàng nên đã tránh né xa xa, né tránh tiếng gào thét đó. Trong lòng Thạch Hạo nghiêm nghị, hắn cảm giác được hiện giờ bản thân đang đứng trong vòng xoáy thời gian. Thời khắc này thời gian tựa như dừng lại, hình ảnh ngắt quãng đứng yên ở đây. Lĩnh vực thời gian ư, chuyện này rất kinh người, hoàn toàn chính xác. Còn huyết thú kia chính là nguyên thần của Xích Mông Hoàng, là hình dáng của bản thể hắn, quả nhiên rất hung cuồng, sở hữu tiền tắc thời gian vô thượng. Nhưng mà Thạch Hạo cảm giác được quy tắc thời gian tựa như có chút vấn đề, tự hồ chỉ là giam cầm chứ không hề dính dáng tới những loại khác, ví dụ như cướp đoạt lấy năm tháng. Hoàng, người nạp mạng đi. Xích Mộc Hoàng trích lớn, hiển nhiên hoàn toàn nổi giận. Nếu không, hắn cũng không đời nào vận dụng ngay tới bí thuật cấm kỵ nào đó của tộc này. Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Thời gian tựa như ngưng động và có lòng cựa quậy, hoàn toàn bị cố định đời ấy. Chuyện như này chưa bao giờ diễn ra trước kia. Dù cho cao thủ trẻ tuổi mạnh mẽ tới cỡ nào thì cũng không thể cố định lại được hắn. Dù cho có giam cầm trong tạm thời thì chớp mắt sẽ phá tan được. Đây chính là đế tộc ư, đều có những bí thuật cấm kỵ thành danh của riêng mình, đánh đầu thắng đó được mệnh danh là vô địch. Giết! Sinh Mộc Hoàng không hề lãng phí thời cơ chiến đấu, nên cứ thế giết thẳng tới. Năm quyền ấn đánh về phía mì tầm của Thạch Hạo là muốn một quyền đánh cho nổ nát. Lúc này từng luồng tiếng vang trầm nặng lan truyền tựa như trái tim của một con thú khổng lồ thời tiên sử đang nhảy rộn và phát ra tiếng nổ vang rền còn hơn cả tiếng sấm. Mọi người ngạc nhiên là bắt nguồn từ trong cơ thể của Hoang. Mấy người có thiền nhãn thì đều có thể thấy được trong cơ thể của hắn tựa như từng chiếc lò lửa lớn, tất cả đều đang cuộn trào thần hỏa mãnh liệt, ánh sáng trong lành lan tỏa phủ kín ngoài thân. Đó là từng chiếc lò thần hừng hực đang bạo nổ và lan tràn sức mạnh ngập trời. Tất cả lực lượng và cộng hưởng hình thành nên âm thanh to lớn tựa như trái tim đang nhảy nhót kia. Đó là những cánh cửa của Hoang, là cánh cửa của thế giới trong cơ thể. Nhưng mà người ngoài không cách nào nhìn thấu được, chỉ có thể cảm nhận được nơi đó có từng chiếc lò to lớn đang bạo nổ ra thần lực không gì sánh được, nó không ngừng phun trào ra ngoài. Trên thực tế, đây là sự cộng hưởng và mở rộng của rất nhiều cánh cửa với nhau, sức mạnh tuôn ra tựa như đại dương mênh mông. Vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, lại có thể bước hắn tới một bước này, phải toàn lực ứng phó, phải mở ra cánh cửa trong cơ thể, không hề giữ lại chút nào, phóng thích ra sức mạnh độc nhất vô nhị của bản thân. Thời khắc này hắn đã có thể di chuyển, đã khôi phục lại tự do. Đơn giản mà nói, đây chính là lấy lực phá đạo. Hắn vận dụng sức mạnh cực điểm, mạnh mẽ chống cự và xuyên thủng, sẽ rách qua lĩnh vực thời gian này, từ đó khôi phục lại tự do cho bản thân. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn không hề nhúc nhích. Tuy rằng đã có thể ra tay, thế nhưng vẫn lặng lặng chờ đợi nơi đây. Hiếm khi nào gặp được địch thủ đáng sợ như vậy. Thiếu chút nữa thì đã khiến hắn ăn hành, đã khiến cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, cho nên hắn phải trả lễ mới phải. Đúng lúc này Xích Mông Hoàng đã giết tới. Hắn nhìn thấy Thạch Hạo đang bất động nên điên cuồng nện quyền tới trước, hòng đánh tan đầu lâu của Hoang. Hoàn toàn chính xác, Xích Mông Hoàng vẫn lúc này rất điên cuồng, rất dữ tợn. Ở trên đỉnh đầu có một ngọn cổ thú đỏ đậm, tuy rằng không lớn, chỉ cao bằng nắm đấm, thế nhưng lại hung dữ cực kỳ, tiếng gầm rung động cả non sông, giam cầm cả thiên địa. Chính là con thú nhỏ này nắm giữ pháp tắc thời gian, phóng tinh lĩnh vực khóa chặt lại Thạch Hạo. Mọi người tan phục không thôi, Xích Mông Hoàng quá khủng khiếp, không hổ là đời sau của Xích Vương, có dáng vẻ vô địch. Đế tộc không thể nào chiến thắng được vô địch thiên hạ. Dù cho là thế hệ trẻ tuổi của đế tộc thì mỗi một lần xuất thế đều đã lưu lại truyền thuyết bất bại, uy hiếp cả thế gian. Trên đỉnh núi, Rất nhiều người kích động không thôi, rốt cuộc cũng đã thấy được sự ra tay của đế tộc vô địch, đánh bại Hoang, thậm chí còn chém luôn cả hắn. Dị vực vẫn luôn khát khao sẽ có một người như vậy, đường đường chính chính đánh bại Hoang, người này đã xuất hiện, rầm rầm. Đột nhiên vào thời khắc khi Xích Mông Hoàng muốn tuyệt sát thì Thạch Hạo đã xuất thủ. Trừng ánh mắt bỏng rát của rất nhiều người đang trông đợi, thời khắc Xích Mông Hoàng đại thắng, Hoàng lại phản kích. Hơn nữa lần phản kích này nên tính ở mức độ chí mạng, cũng có thể gọi là giết ngược, rầm rầm. Thạch Hạo né tránh cặp quyền ấn, lần này vẫn giống như trước, chân phải giơ lên và đạp thẳng về gương mặt của Xích Mông Hoàng. Nói đúng hơn chính là dáng vẻ ban đầu khi bọn họ chạm trán với nhau, hiện giờ hắn lại dùng tới. Chỉ có điều lần này Xích Mông Hoàng không có tránh né, bởi vì dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới Hoàng đang bị mình giam cầm lại đột nhiên di động. Râm. Thời khắc này rất nhiều người khiếp sợ, ngạc nhiên không tin tưởng. Hoàng kéo lấy uy thế ngập trời, một cực đó đầy ác liệt và mạnh mẽ, sức lực cực mạnh đạp thẳng lên trên mặt của Xích Mông Hoàng. Còn có thể sống ư? Rất nhiều người ngây ngẩn, Hoàng có thần lực kinh thế đủ để đạp nát cả mặt trăng, nhưng hiện giờ hắn lại đang điên cuồng giáng một cước lên gương mặt của Xích Mông Hoàng. Quá bạo lực mà, thô bạo và trực tiếp, một cước cứ thế đá vào mặt của Xích Mông Hoàng, sức mạnh lớn đến đáng sợ, không gian xung quanh lập tức nổ tung, toàn bộ sinh linh đều tê dại cả da đầu. Dù gì đó cũng là đế tộc, cứ thế bị một cước đạp trúng, không trật một ly, lực lớn thế mạnh khiến lòng người run sợ. Rầm rầm, xung quanh vết rách hư không lan tràn ra, những kẻ lớn đen kịt hiện lên trên không trung, cảnh tượng khiếp người vô cùng, tưởng như là đã khai thông cùng với địa ngục vậy. Không nghi ngờ một chút nào, Xích Mông Hoàng đã trúng phải một đòn nghiêm trọng. Lúc này khuôn mặt của hắn bẹp dí, sường vỡ, máu tươi tung tóe, cảnh tượng tàn bạo không nỡ nhìn. Đừng đừng là một đời đế tộc lại gặp phải thương tích không thể tưởng tượng được như thế này. Nếu chỉ là người bình thường thì lúc này chắc chắn đã tan xương nát thịt, xương sọ cùng thân thể đều không còn tồn tại, chắc chắn sẽ vỡ tan thành xương máu. Hình thần đều câu diệt cũng nên, mặc dù là vương tộc cũng không thể, xương cốt nhất định sẽ bể thành từng khúc, sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Thế nhưng Xích Mông Hoàng không phải người bình thường, đạo hạnh cao thâm vô cùng. Ở trong tộc, thân thể của hắn đã trải qua đủ loại cách rèn luyện, bền vững chắc kinh người, được coi là thân thể bất hoại trong số những người cùng tuổi. Tuy hắn bị thương nặng, nhưng cũng chưa chết đi, chỉ là cong lại như tùm luộc thôi. Trên khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, xương mũi, xương vòm miệng, vết mắt toàn là lún xuống, cơ hồ bị một cước đạp thủng ra đằng sau. Thế nhưng đã đón đỡ được một đòn tuyệt sát. Mạnh như Xích Mông Hoàng cũng phải bật ra tiếng kêu rên, thân thể co giật bay ngang ra ngoài, nguyên thần bất ổn, thiếu chút nữa là chết toi. Xương sọ của hắn nứt ra rất nhiều mảng, trong bị tâm càng là chảy máu, thân là vết thương kinh khủng nhất, sơ sẩy một tí là sẽ chém đến nguyên thần của hắn. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một chuyện đáng được ăn mừng, bởi vì nguyên thần của hắn còn huyết thú cao bằng năm đấm kia không ở bên trong xương sọ, mà đang lơ lửng giữa không trung, đứng đó triển khai lĩnh vực thời gian. Lúc một cước kia của Thạch Hạo đạp đến, nó nhanh chóng rút lui, đồng thời sử dụng mảnh vỡ thời gian bao bọc cơ thể chính mình và bỏ chạy ngay về phía sau. Tuy nhiên con huyết thú kia cũng không cách nào ngăn cản được một cú đá này, thân thể cường tráng vẫn bị trúng được một đòn rất nặng. Dầm! Thân thể Xích Mông Hoàng rung bần bật, trong quá trình bay ngược ra sau thì con huyết thú kia đã về lại bên trong xương sọ. Trong tích tắc ấy thì xương khớp cả người nổ vang, hắn chữa trị thương thế trong sự tức giận đùng đùng. Từ giờ đến nay chưa từng có ai bị đánh hắn thương như vậy, lại khiến cho hắn suýt nữa nổ tung. Dù trong lúc sống còn tránh được cái chết, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, ngay cả khuôn mặt cũng đã bị hủy diệt. Đây là chuyện đáng sợ đến cỡ nào, có thể gọi là vô cùng nhục nhã. Đùng đùng, đất trời rung lên, thần lực phá tan mây xanh. Bởi vì chuyện này vẫn chưa xong, chiến đấu còn lâu mới kết thúc. Thạch Hạo lao theo, ngang ngược kinh thế, một quyền tiếp một quyền vung về phía trước, đánh sụp cả hư không, đập vỡ bầu trời. Tất cả đều nhằm về thân thể của Xích Mông Hoàng. Lúc này, hắn dùng pháp lực cực điểm để phá giải lĩnh vực thời gian, tránh thoát ra khỏi vùng lao tù đó, khôi phục lại tự do và một lần nữa chiếm thế chủ động. Ngực nước không buông tha, muốn giết chết Xích Mông Hoàng. Tất cả mọi người đang xem đều choáng váng. Hoàng quá là ngang tàng, đè lên trên người Xích Mông Hoàng và không ngừng nện mạnh xuống như muốn đánh đổ hắn ngay tức khắc. Lúc này toàn bộ mọi người xem đều đã khôi phục lại sự tự do, thân thể đã có thể chuyển động,